Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Mạt Lị Trợ Chiến. Kiều Vũ Thần mang theo chiến thần, 28 tinh tướng cùng với 50 tên chiến thần thuộc hạ. Tại tỉnh Dương căn cứ chung quanh cùng hải thú chơi nổi lên du kích chiến. Kiều Vũ Thần không ngừng giết chóc những cái kia cấp thấp hải thú. Mà chiến thần bọn hắn tự phụ trách phân cách, đánh lén, sao súng ngắm, hải thú cường giả. Cái này nhưng làm những cái kia hải thú cường giả khí quá sức. Lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp bắt được bọn hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của mình từng bước bị Kiều Vũ Thần cho thu hoạch mất. Ngay tại tiêu hao chiến trong quá trình, hải thú cường giả bị chiến thần đánh chết số lượng lại thêm 2 cái. Mà nhiều lần bị Kiều Vũ Thần, lôi ngục, ngăn trở. Càng thêm khiến chúng nó hỏa đại, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không thương cảm những này hải thú. Có thể một lần giết chết một đám hắn tuyệt đối sẽ không một lần tự giết chết một cái. Như thế phía dưới, suốt 3 giờ đi qua, Kiều Vũ Thần thu hoạch coi như là không nhỏ. Hạc Nhi, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, lại một lần nữa thả ra, lôi ngục, ném đi một cái, lưu tinh hỏa vũ, về sau. Kiều Vũ Thần lại để cho Vân Trung Hạc mang theo hắn rất xa bay đến không trung bên trong. Trên mặt đất hắn nhất định là không cách nào tiếp tục đãi xuống dưới. Phải biết rằng những cái kia hải thú thế nhưng mà rất nhiều đều bị hấp dẫn ra đến bên ngoài đến. Hắn nếu muốn tìm cái điểm an toàn chỗ trốn tránh cũng không có dễ dàng như vậy. Trên không trung những cái kia hải thú thế nhưng mà không có cách nào công kích được hắn. Không trung, Kiều Vũ Thần một bên khôi phục vừa quan sát lấy phía dưới tình huống. Cái này xem xét Kiều Vũ Thần xem như vui vẻ lên. Hắn có thể thấy rõ ràng tỉnh Dương trong căn cứ hải thú trở thành một cái hai cực phân hóa trạng. Thái, đại lượng hải thú cường giả bị trước khi chiến đấu cho hấp dẫn đã đến. Đều theo Kiều Vũ Thần chúng chạy ra ngoài trụ sở. Tại trong căn cứ hải thú cường giả rải rác không có mấy. Mà tỉnh Dương căn cứ Tây Môn vị trí còn lại đều là một ít bình thường hải thú. Súc vật tự là súc vật. Tự cấp điểm trí lực cũng không có cái gì dùng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trên khóe miệng dương. Hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Vân Trung Hạc nghe theo Kiều Vũ Thần mệnh lệnh. Nhanh chóng ẩn nấp thân hình. Bay vọt qua tỉnh Dương căn cứ. Lần nữa về tới tỉnh Dương căn cứ Tây Môn phương hướng. Lần nữa rơi xuống. Kiều Vũ Thần nhìn về phía tỉnh Dương căn cứ Tây Môn khẩu. Chỗ đó nối tiếp nhau lấy hải thú không có chút nào chịu ảnh hưởng. Như trước lười biếng bò tới chỗ đó. Chiến thần lần nữa được triệu hoán đi ra. Cũng phát hiện tình huống nơi này. Lập tức hắn sẽ hiểu Kiều Vũ Thần ý tứ. Không đợi Kiều Vũ Thần phân phó. Chiến thần đã mang theo 28 tinh tướng. 50 tên chiến thần thuộc hạ tựu xông về những cái kia không có chút nào nguy cơ hải thú. Nhanh chóng tiến hành phân cách, Kiều Vũ Thần khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động, dưới chân cũng là nhanh chóng hướng về kia chút ít hải thú phóng đi. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện chính là một tay đường đao. Chiến Long Quyết bắt đầu khởi động, đường đao đại khai đại hợp bổ về phía hải thú đầu lâu. Một vòng mới giết chóc tại tỉnh Dương căn cứ Tây Môn đã bắt đầu. Những này cấp thấp hải thú thì như thế nào có thể ngăn cản Kiều Vũ Thần công kích. Tăng thêm có chiến thần, 28 tinh tướng phụ trợ, khiến chúng nó biến thành càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Kiều Vũ Thần thu hoạch bắt đầu cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tục 3 đạo, hỏa long pháo, oanh kích mà ra. Cực lớn hỏa diễm phóng lên trời. Tỉnh Dương căn cứ cách mới phòng căn cứ cũng không tính quá xa. Kiều Vũ Thần tại đây hỏa diễm trùng thiên, lôi đình trùng thiên, đã khiến cho mới phòng căn cứ người chú ý. Vốn kiến tạo phòng ngự tuyến thời điểm tựu so sánh gần phía trước. Kiều Vũ Thần tại tỉnh Dương căn cứ cửa đông thời điểm chiến đấu. Bọn hắn còn không có hoàn toàn ý thức được bên này chiến đấu. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần đổi đến tỉnh Dương căn cứ Tây Môn chiến đấu thời điểm. Tại đây tình huống tự lộ ra so sánh đáng chú ý. Lập tức đưa tới mới phòng căn cứ chỗ người chú ý. Bên kia là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào động tĩnh lớn như vậy? Một cái tại xây dựng phòng ngự vách tường người tốt kỳ nói. Người chung quanh ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tỉnh Dương căn cứ phương hướng. Nơi đó là có người nào đó tại chiến đấu a. Thoạt nhìn đánh chính là rất mãnh liệt đó a. Chỉ là có chút kỳ quái a hát. Chấm ngoặc kép, có thể không kỳ quái ấy ư. Người của chúng ta đều ở đây ở bên trong. Những cái kia thế lực lớn người cũng đều đã rút lui khỏi rồi. Tại sao có thể có người tại đâu đó chiến đấu a hát? Chấm ngoặc kép, ha ha, những cái kia rút lui khỏi người đã sớm sợ tới mức bờ mông nước tiểu chảy. Tự nhiên không phải là bọn hắn rồi, cũng không biết là cái nào thế lực cường giả đến nơi này. Vừa vặn đụng phải a. Chấm ngoặc kép, chung quanh thảo luận người nói cái gì đều có. Tại đây trên cơ bản đều là Kim Lăng thương hội người. Bọn hắn tự nhiên đối với từng cái thế lực rút lui khỏi rất bất mãn. Nhưng là mình hội trưởng đều không có nói cái gì. Bọn hắn có khí cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Hiện tại cũng chỉ là xính xính miệng lưỡi chi lực. Dù sao nói cũng không có người nghe được. Vừa rồi cái kia hình như là hỏa hệ dị năng kia a. Chấm ngoặc kép. Có một có khác kiến thức người xem vô cùng cẩn thận. Ừ, có thể ở tại đây đều nhìn thấy. Người này dị năng kỹ rất cường đại. Chấm ngoặc kép, vấn đề này hay là sớm chút nói cho hội trưởng. Nếu có thể đem người này kéo tới trợ giúp chúng ta. Kế tiếp chiến đấu chúng ta có lẽ hội nhẹ nhõm không ít. Chấm ngoặc kép, cái này rõ ràng cho thấy cái có chút ý nghĩ người. Đầu óc của hắn cực kỳ thanh tỉnh, biết đạo cái lúc này phải làm cái gì. Ở này người bước nhanh hướng về mới phòng trong căn cứ chạy tới thời điểm. Một đoàn người xuất hiện tại hắn trước mắt, đầu lĩnh chặn đường đi của hắn. Vị huynh đệ kia, chúng ta muốn hỏi một chút, Kiều lão đại người xuất hiện khắp nơi ở đâu? Người nọ kỳ quái nhìn về phía ngăn lại người của mình. Kiều lão đại, cái nào Kiều lão đại? Thự Quang Chi Thành thành chủ a, chúng ta thế nhưng mà nghe nói hắn tới nơi này. Chấm ngoặc kép, người nọ thần sắc ngây ra một lúc, đón lấy mới nói, cái kia Kiều lão đại a, hắn chưa có tới tại đây a, chúng ta một mực ở chỗ này, cũng không có chứng kiến. Chấm ngoặc kép, câu hỏi người bước nhanh quay người, đi đến trước đám người, nói, Mạt Lị tỷ, bọn hắn nói không có chứng kiến Kiều lão đại, có phải hay không dư hội trưởng không có nói với chúng ta lời nói thật a hát. Chấm ngoặc kép, lúc này mặt người trước đúng là Hải Mạt Lị. Nàng cười nói, sẽ không đâu, dư hội trưởng cùng Kiều lão đại quan hệ không tầm thường. Tự nhiên sẽ không gạt chúng ta, xem ra Kiều lão đại hẳn là ly khai tại đây. Chấm ngoặc kép. Cái kia muốn đi báo tin người vốn ý định trực tiếp vào thành đi. Chỉ là đi ngang qua thời điểm đột nhiên nghe được Hải Mạt Lị bọn hắn đối thoại. Lập tức dừng bước đến. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Là dư hội trưởng cho các ngươi đến. Hải Mạt Lị nhìn về phía này người. Mỉm cười đáp lại nói. Đúng đích, không biết vị bằng hữu kia. Chấm ngoặc kép, người nọ vừa chắp tay. Nói. Ta gọi Mã Lực, là mới phòng căn cứ phòng ngự tuyến kiến thiết người phụ trách. Các ngươi vừa mới nói là dư hội trưởng cho các ngươi đến tìm Kiều lão đại. Hải Mạt Lị gật đầu, nói, ừ, dư hội trưởng nói Kiều lão đại đã đến tại đây, cho nên chúng ta mới có thể tìm đến. Không biết Mã Đại ca có phải hay không có nhìn thấy Kiều lão đại. Chấm ngoặc kép, Mã Lực vội vàng khoát tay nói. Đừng đừng, ta cũng không phải là cái gì đại ca, ngươi gọi ta Mã Lực thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, hắn ở đâu vừa lại để cho có thể cùng chính mình hội trưởng giao hảo người gọi mình đại ca. Đón lấy hắn mở miệng nói ra, Kiều lão đại đích thật là không có nhìn thấy, chỉ là chỗ đó, Tỉnh Dương căn cứ phương hướng giống như đã xảy ra chiến đấu. Cũng không biết có phải hay không Kiều lão đại tại đâu đó. Chấm ngoặc kép, Mã Lực một ngón tay Tỉnh Dương căn cứ phương hướng. Hải Mạt Lị nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện bên kia tựa hồ có chút hỏa diễm phóng lên trời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.